Nguyên Soái Thịnh Bình Tĩnh, Tinh Tế, tác giả, Mạc Thổ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 73, phần 73, chương 73 chapter 087, Ngài Hảo Vương Y Sư. Ta là Sara Mã Hoắc Tư, xin hỏi lai lý, còn có Ngũ Tử Mặc có phải hay không ở Vương Y Sư ngài nơi đó? Thư tử qua lại một chuyển được, Sara. Cũng chính là lão y sư cảm giác rất giống nguyên soái đại nhân thiếu niên mang theo sốt ruột nhưng là không mất lễ phép ngự khí hỏi quang não đối diện người. Đến nỗi Ngũ Tử Mặc, Sara cảm thấy có lẽ lai lão y sư không nhất định nhận thức, nhưng là Ngũ Tử Mặc liền khẳng định nhận thức. Xác thật, lão y sư nghe được lai lý tên chỉ cảm thấy có điểm quen thuộc. Nhưng là Ngũ Tử Mặc hắn đương nhiên biết là ai. Lại liên hệ thượng cùng Ngũ Tử Mặc kia thiếu niên cùng nhau, thiếu niên kia giống như chính là kêu lai. Lão y sư gật gật đầu, đúng vậy, này hai đứa nhỏ đều ở ta nơi này, nghe được lai là ở lão y sư nơi đó. Sara đầu tiên là thở dài nhẹ nhõm một hơi, phía trước thực nghiệm thời điểm hắn cùng mô cha đám người là lính gác, thuộc về chiến sĩ danh sách, cho nên đợi địa phương cùng lai cái này nhân viên hậu cần là tách ra. Ngay từ đầu thí nghiệm còn hảo, nhưng mà đương chiến hạm chủ khống hệ thống đột nhiên phát ra cảnh cáo nói đã chịu không biết tên công kích thời điểm, lúc ấy lai tâm liền cao cao dẫn theo, đặc biệt biết được bọn họ gặp một đám trung đẳng thứ nguyên chủng tộc tập kích. Càng là làm lai này đó liền tính trải qua hơn phân nửa tháng huấn luyện bọn học sinh tâm tình cũng không thể không khẩn trương lên, bất quá bọn họ cũng đều biết. Như vậy chiến đấu bọn họ này đó học sinh là không có tư cách tham dự. Cho nên Sara cùng Mocha bọn họ này đó bọn học sinh chỉ có thể nhìn những cái đó chân chính thiên. Khiển quân đoàn bọn lính một đám bước lên cơ giáp, hướng chiến trường bay qua đi. Bọn họ nơi đại thương nội là có màn hình, có thể đem bên ngoài tình huống rõ ràng biểu hiện ra tới. Nếu ngay từ đầu còn không phải thực lo lắng nói, nhưng là đương nhìn đến công kích bọn họ chính là vũ trụ biết, rốt cuộc không thể không khẩn trương đi lên. Là vũ trụ biết, lai đều biết, vũ trụ biết mặt sau rất lớn cơ hội sẽ đi theo một đám cao đẳng thứ nguyên chủng tộc. Huống chi là Sara bọn họ này đó tương lai muốn thượng chiến trường các chiến sĩ. Đại gia không cần lo lắng, đừng quên lần này chiến đấu là nguyên soái đại nhân chỉ huy. Thực mau bởi vì nhìn đến vũ trụ biết khiến cho xôn xao bị đè ép xuống dưới. Đúng vậy, nghe được có người như vậy vừa nhắc nhở, bọn họ đều sắp đã quên lần này thực nghiệm An Man nguyên soái đại nhân cũng ở đâu. Cho nên nói, fanboy fangirl gì đó, chỉ cần đối thượng thần tượng liền gì vấn đề đều không có. Những cái đó bởi vì nhìn đến vũ trụ biết xuất hiện tinh thần di động người vừa nghe đến An Man nguyên soái, tất cả đều bình tĩnh xuống dưới, bởi vì bọn họ đối An Man nguyên soái năng lực thật đều là phi thường có tin tưởng. Vừa mới lớn tiếng quát lớn những cái đó đột nhiên bực bội người đúng là Mô Cha. Đừng nhìn Mô Cha ngày thường không đàng hoàng, nên hắn ra tay khi một chút cũng không hàm hồ, nếu không cũng không đảm đương nổi bọn họ tiểu đội đội trưởng. Mô Cha nhìn đến lưu tại đại thương nội đệ nhất trường quân đội bọn học sinh tâm tình bình phục xuống dưới, vừa lòng gật gật đầu, tầm mắt quét đến nhìn chằm chằm vào màn hình xem Sara. Lắc đầu, đi đến hắn bên người duỗi tay vỗ vỗ bờ vai của hắn. Yên tâm đi, lai hắn nhất định sẽ không có việc gì, Sara toàn bộ mặt đều gắt gao banh. Thân là hắn biểu ca Mô Cha như thế nào không biết nhà mình biểu đệ hiện tại nội tâm lo lắng. Nhưng mà tựa như hắn vừa mới nói như vậy, lần này chiến đấu quan chỉ huy là An Man nguyên soái. Cho nên không cần lo lắng quá nhiều, bởi vì không biết Ngũ Tử Mặc cũng ở bọn họ này tao chiến hạm mặt trên. Mà bọn họ này nhóm người chung, tuổi nhỏ nhất, thực lực yếu nhất, thể chất cũng là yếu nhất, cũng chỉ có Lai một người. Bất quá Mô Cha biết Lai hiện tại là ở hạm trên cầu, bên kia là chiến hạm quan trọng nhất, trung tâm vị trí, có thể nói là an toàn nhất địa phương. Ta biết, Sara đương nhiên minh bạch Mô Cha ý tứ. Nhưng là lo lắng như vậy tâm tình, là liền tình lý trí nói cho hắn không cần lo lắng cảm tình cũng là rất khó khống chế. Đặc biệt kế tiếp phát triển càng là làm Sara khẩn trương tâm lại lần nữa bị nhắc tới. Ngay cả Mô Cha biểu tình cũng từ nhẹ nhàng đổi thành thận trọng. Cư nhiên chỉ khoảng cách chúng ta tam quang năm xa. Không sai, ở chiến hạm chủ không hệ thống phát ra một bậc thời gian chiến tranh trạng thái cảnh cáo thời điểm. Đại thương nội đệ nhất trường quân đội bọn học sinh lại bắt đầu xôn xao lên. Đại gia bình tĩnh, dựa theo huấn luyện viên đã dạy chúng ta phương thức hành động. Mô cha ánh mắt một ngưng, lại lần nữa lớn tiếng đối với nghỉ ngơi thương nội đệ nhất trường quân đội bọn học sinh nói. Có như vậy một cái người chỉ huy, rối loạn đệ nhất trường quân đội bọn học sinh thực mau hành động lên. Bởi vì bọn họ không phải chính thức quân nhân, cho nên bọn họ hiện tại nhiệm vụ chính là tìm cái an toàn đồng thời sẽ không khiến cho phiền toái. Địa phương an tĩnh đợi, nguyên soái kế tiếp thông báo toàn hạm đội mệnh lệnh. Đệ nhất trường quân đội bọn học sinh ngồi ở an toàn ghế dựa thượng, cột chắc đai an toàn, tĩnh tâm chờ khúc tốc đi khởi động. Ngay cả những cái đó trở lại chiến hạm thượng cơ giáp cũng tất cả đều đình ổn ở cơ giáp thương nội. Mặt trên các binh lính cũng mỗi người đều đi đến chính mình vị trí mặt trên, làm tốt an toàn thi thố sau liền vẻ mặt bình tĩnh chờ. Một chút cũng nhìn không ra bọn họ vừa mới đã trải qua một hồi kịch liệt chiến đấu. Càng thêm nhìn không ra bọn họ lần này nếu tránh không khỏi sẽ gặp phải trọng đại nguy hiểm mà đi. Khúc tốc đi cũng chỉ có vừa mới bắt đầu kia một chút sẽ có chấn động. Hơn nữa lúc này lực đánh vào là lớn nhất. Bất quá đối lính gác nhóm này đàn sao sao cường đại các chiến sĩ tới giảng. Hoàn toàn không là vấn đề. Liền tính là dẫn đường này đó thể chất nhược một ít, cũng có thể dùng tinh thần lực che chở chính mình. Đương nhiên. Ngồi ở mô cha bên cạnh Lý Bồng Bồng trừ bỏ phóng thích chính mình tinh thần lực bảo hộ chính mình ngoại, mô cha cũng tận hết sức lực vì Lý Bồng Bồng thêm một tầng tinh thần lực phòng ngự. Không ngừng mô cha cùng Lý Bồng Bồng này đối lính gác dẫn đường như vậy, còn lại đã kết hợp lính gác dẫn đường tất cả đều như vậy. Đến nỗi không có kết hợp đơn cái dẫn đường, tuy rằng bên cạnh lính gác cũng hỗ trợ cấu tạo tinh thần năng lực tường, bất quá nói như thế nào là không có kết hợp, những cái đó lính gác cũng giúp không được nhiều ít. Đương nhiên, sẽ như vậy phiền toái cũng chỉ là bởi vì ngũ tử mặc kiểu mới hệ thống đang tiến hành khúc tốc đi. Thời điểm thật sự là quá nhanh, trực tiếp nhảy hai cái cấp bậc A, tinh tế chiến hạm giống nhau tốc độ là khúc tốc 3. So An Man nguyên soái chuyên trúc chiến hạm An Man hào chậm hai cái cấp bậc, so tổng thống chuyên trúc chiến hạm chậm một cái cấp bậc. Đến nội hàng không dân dụng cũng chỉ có khúc tốc một mà thôi. Tư nhân tinh tế phi thuyền đương nhiên cũng có mau. Bất quá bởi vì nào đó quy định, đại đa số đều khống chế ở khúc tốc hai cái này giai đoạn. Trừ phi ngươi có thể tìm được phương pháp lộng tới khúc tốc 3, nhưng là cũng là cực hạn. Bởi vì mặt trên hai cái cấp bậc, một cái là tổng thống còn có cái khác hai cái quân đoàn nguyên soái chuyên trúc chiến hạm. Đạt tới khúc tốc 6 thật sự chỉ có An Man hào cái này duy nhất một cái. Nguyên bản ngồi thói quen khúc tốc 3 chiến hạm, hiện tại đột nhiên biểu đến khúc tốc 5. Khởi động kia trong nháy mắt, giảng thật, chiến hạm thượng lão bánh quẻ nhóm cũng bị khiếp sợ. Ngay từ đầu khởi động thời điểm sẽ có đong đưa, bất quá tiến vào đi thời điểm chiến hạm liền sẽ ổn định. Cho nên lúc này tất cả mọi người đều có thể rời đi chỗ ngồi. Có bị thương liền đi tìm phòng y tế tìm y sư trị liệu. Không bị thương có thể ngồi ở tại chỗ, cũng có thể tìm tiểu đồng bọn giao lưu gì đó. Thuận tiện đối lần này khúc tốc đi phát biểu một chút cảm khái. Sarah nhìn đến chiến hạm ổn định, lập tức mở ra quang não. Nhưng là trong lúc nhất thời không biết liên hệ ai. Bởi vì lần này thực nghiệm tầm quan trọng cùng cơ mật tính, phần ngoài internet là không thể liên thông. Chỉ có thể sử dụng bên trong internet, nhưng là Lai cùng Sarah bọn họ tuy rằng ở thiên khiển quân đoàn tổng bộ thực tập, nhưng là lại không có thiên khiển quân đoàn bên trong internet quyền hạn. Cho nên nhìn trên quang não mà tám, biểu hiện không ở phục vụ khu Lai hình cái đầu, cuối cùng vẫn là đối quân đoàn hiểu biết càng nhiều mô cha cho ý kiến. Sarah ngươi có thể thí hạ tìm này tao chiến hạ thượng y sư tuy rằng không thể dùng ngoại võng. Thư từ qua lại, nhưng là chiến hạm thượng phòng y tế lại có thể vô hạn chế liên hệ. Này cũng vì đại gia sinh mệnh an toàn suy nghĩ. Tựa như hiện tại di động bên trong không có điện thoại tạp cũng có thể bắt đánh 110 chờ cầu cứu. Điện thoại giống nhau, Sarah không muốn nghĩ đến Lai bị thương đi phòng y tế. nhưng là lấy lai thể chất, ở như vậy tốc độ đi, chỉ có thể tiến vào ngủ đông khoang. Chiến hạm nội chỉ có hai cái địa phương có ngủ đông khoang. Trong đó một chỗ chính là phòng y tế. Sara hoài thấp thỏm tâm tình bắt thông phòng y tế. Đương nhìn đến trên quang não mặt xuất hiện lão giả, Sara lập tức nhớ lại đối phương là ai. Sara thân là Mã Hoắc Tư gia tộc thiếu gia, liền tính chính hắn không muốn, cũng không thể không yêu cầu nhờ kỵ thượng tầng trong gia tộc yêu cầu chú ý người. Trong đó vị này khuôn mặt hiền lành mang theo ý cười lão y sư Sara liền biết là ai. Vị này lão y sư họ Vương, An Man gia tộc chuyên trúc y sư. Nhìn đến vị này phi thường nổi danh y sư cư nhiên tại đây tao chiến hạm thượng phòng y tế, Sara ánh mắt ám ám, thực mau suy nghĩ cẩn thận một chút sự tình. Bọn họ này tao chiến hạm tối cao người phụ trách hẳn là chính là An Man nguyên soái. Đồng thời nghĩ đến phía trước An Man nguyên soái cùng ngũ tử mặc kia tiểu tử chi gian kỳ quái không khí, cho nên kia tiểu tử nhất định cũng ở. Nghĩ đến đây, Sara cuối cùng tùng một hơi. Ngũ tử mặc ở nói, nhất định sẽ chiếu cố hảo lai. Giảng thật, Sara đối ngũ tử mặc cái này lai hảo bằng hữu phi thường không thích, nhưng là cũng hiểu được lai đối ngũ tử mặc cảm tình phi thường chân thành, là thật sự đem đối phương coi như chính mình quan trọng nhất bằng hữu. Ngũ tử mặc tiểu tử này tuy rằng trước kia rất ngốc, còn thực không có ánh mắt, bất quá đối lai cũng thiệt tình, cho nên đang xem đến Vương y sư thời điểm, Sara mới không quên liên quan để ra một câu ngũ tử mặc. Như vậy Vương y sư hẳn là đối lai càng thêm có ấn tượng. Quả nhiên nhìn đến Vương y sư gật gật đầu, nói lai cùng ngũ tử mặc đều ở hắn nơi đó, Sara dẫn theo tâm có thể buông. Bất quá cũng không quên truy vấn một câu, hắn, bọn họ không có bị thương đi? Ha ha, không có, hai cái thiếu niên đều thực hảo. Vương y sư sau khi nói xong còn sườn khai thân, làm Sara có thể xuyên thấu qua quang não màn hình nhìn đến ngủ đông khoang nội lai. Vương y sư tuổi lớn như vậy người, người nào không thấy quá. Vừa thấy Sara cái này người trẻ tuổi bộ dáng liền biết đối phương cùng vị kia gọi là lai thiếu niên có vấn đề, lão nhân gia lại không phải những cái đó thích bổng đánh uyên ương người. Kỳ thật nhìn hiện tại người trẻ tuổi nói chuyện yêu đương rất thú vị, nếu có thể nhìn đến nguyên soái liền càng tốt. Vương y sư một bên ở trong lòng cảm khái, nhìn mắt ở lai bên cạnh ngũ tử mặc, nghĩ có lẽ hắn thật là có cơ hội nhìn đến đâu. Cao hứng Vương y sư không quên trấn an quang não đối diện Sara. Yên tâm đi, này hai đứa nhỏ ta sẽ chiếu cố tốt. Vương y sư kia lai, còn có ngũ tử mặc liền phiền toái ngài, nếu không phải bởi vì chiến hạm thượng có chính mình quy định, Sara đã sớm chạy đến phòng y tế đi. Bất quá có lão y sư thừa nếu, Sara cũng không cần quá mức lo lắng. Hướng lão y sư nói lời cảm tạ sau, Sara nhìn mắt ở ngủ đông khoang nội lai, chủ động cắt đứt thư từ qua lại. Lão y sư sao có thể bỏ qua được Sara, cuối cùng ánh mắt lắc đầu cảm khái nói, hiện tại người trẻ tuổi a, hết chương.